Từ Dạ Tình Chiên, chương 113, góc truyện audio.com. Hắn cũng là ngày hôm sau tỉnh lại mới biết được mẹ sinh non, hơn nữa là một cái song tính hài tử, vốn là tính làm giải phẫu cho bé, biến thành một bé nam nhưng cuối cùng lại vẫn là không làm. Đầu tiên cảm thấy bảo bảo bé như vậy, lo lắng giải phẫu đối hắn sẽ có thương tổn. Tiếp theo Dư Tuệ lựa chọn làm giải phẫu Lục Cảnh Phong đã muốn đủ đau lòng, nếu chính mình hài tử cũng muốn làm hắn càng cảm thấy đau lòng, nhưng là này đó cũng không là mấu chốt, mà là bọn họ cảm thấy hiện tại bất luận kẻ nào đều không có quyền lợi chọn giới tính cho hài tử. Nếu hài tử trưởng thành có ý thức, hắn muốn làm giải phẫu, bọn họ sẽ không phản đối, để bé lựa chọn mà không phải bọn họ hiện tại tùy tùy tiện tiện quyết định nhân sinh của bé. Gọi là Từ Ninh chính là hy vọng hắn tương lai có thể an bình, khoái hoạt lớn lên. Bởi vì thân thể bé, mọi người đều đối hài tử rất cưng chiều, hơn nữa Lục Từ Ninh lại bộ dạng đặc biệt khả ái, chu sa trên trán càng thêm chọc người chiều mến, cho nên hài tử này quả thực là cả nhà bảo bối, đều rất thương yêu. Tô Dạ là hơn một tháng trước về nước, bởi vì bọn họ tại Mỹ làm hôn lễ mất một ít thời gian. Trở lại nơi 6 năm không trở về, tâm tình phi thường phức tạp. Lúc này đây cùng phía trước không bao giờ giống, bên người là chính mình thân nhân, càng là ái nhân, còn có ba nhi tử cùng mình. Sao đều cảm thấy thực thỏa mãn, nhìn xem trước mắt ba cái hài tử, bọn họ bằng là cùng một ngày sinh nhật. Lục Từ Ninh đang ở trong lòng im lặng ngậm ngón tay ngủ. Tô Dạ hai cái nhi tử, lớn kêu Lục Thiếu Hoàng, bé gọi Lục Thiếu Linh. Hai tiểu gia khỏa mắt to đang lườm ngủ Lục Từ Ninh, vẻ mặt cũng thập phần khả ái. Tô Dạ không nghĩ tới mình về nước sau thế nhưng có thể tốt vận như vậy, tại đại học C tìm được chức vị giảng sư tiếng Anh, cứ việc lúc ấy không có ở trong trường học 4 năm nhưng là mọi người đều biết Tô Dạ thành tích là thực vĩ đại, lại xuất ngoại nhiều năm, trình độ tiếng Anh thậm chí so với nhiều giáo viên tiếng Anh còn hơn, cho nên đặc biệt nhận. Có thể ở nơi chính mình từng học dạy học thật là phi thường vui vẻ. Lúc này Tô Dạ cùng Lục Tử Hiên cũng muốn chuyển nhà đến thành phố kia, như vậy công tác cũng càng thêm tiện. Mùa lớn một chút, Dư Tuệ cùng Lục Cảnh Phong cũng có thể cùng nhau qua. Nguyên bản nghĩ đến hết thảy sinh hoạt liền bình thản cùng hạnh phúc liên tục như thế cho đến khi chấm dứt. Tô Dạ tại một lần ra ngoài mua mấy thứ trở về phát hiện trong nhà đến hai người. Thiếu gia thiếu phu nhân, mời hai người theo chúng ta trở về một chuyến. Lão phu nhân gần nhất thân thể khá yếu. Hắc y nhân đứng ở cửa, đối với người ở bên trong nói. Tô Dạ nhìn bên trong cha mẹ có chút khiếp sợ nhìn người tới. Tại hắn trong ấn tượng gọi mẹ là thiếu phu nhân, chỉ có tiểu giả con đã về rồi. Dư Tuệ trước đối Tô Dạ mở miệng, trong lòng còn ôm Lục Tử Ninh. Vâng, chúng ta phải về Lục gia một chuyến, Ninh Ninh trước để con chăm sóc. Dư Tuệ nói xong đang muốn đem hài tử đưa Tô Dạ, kết quả hắc y nhân lại mở miệng, thiếu phu nhân, lão phu nhân nói muốn đem tiểu tôn tử cùng đi. Bọn họ ngay cả việc này đều biết, Lục Cảnh Phong bất động thanh sắc nhíu mày, nhưng vẫn là để Dư Tuệ tiếp tục ôm hài tử. Chúng ta đi trước, vâng, Tô Dạ ở trên lầu nhìn đến bọn họ theo vài cái hắc y nhân lên xe rồi đi. Không khỏi có chút kỳ quái, hắn biết năm đó ba cùng mẹ kết hôn là cùng Lục gia chặt đứt quan hệ. Lục gia kỳ thật, góc truyện audio.com, là một khổng lồ gia tộc. Tô Dạ cho tới nay chưa thấy qua ông cùng bà, bởi vì tại trong mắt bọn họ mình chỉ là người ngoài. Ông vài năm trước đã qua đời, hôm nay bà gọi ba mẹ trở về, không biết là vì việc gì. Buổi tối, Dư Tuệ về nhà, sắc mặt quả nhiên không tốt lắm, ngay cả Lục Cảnh Phong cũng có chút quái dị. Chẳng lẽ là vì thân thể của bà? Tô Dạ lo lắng, Lục Tử Hiên biết việc này sau khi cũng có chút bất an. Mẹ có phải hay không thân thể của bà? Dư Tuệ lắc đầu, Lục Cảnh Phong vỗ vỗ cô, đối Lục Tử Hiên nói, thân thể của bà không có việc gì, đừng lo lắng. Kia sao? Lục Cảnh Phong chậm rãi mở miệng, mẹ ba muốn chúng ta đem Ninh Ninh đưa bà, nói là tại bọn họ bên kia nuôi. Kỳ thật bà thích Ninh Ninh là chuyện tốt, chỉ là hài tử bé như vậy, hơn nữa thân thể lại. Dư Tuệ gật gật đầu chuyển hướng về phía Lục Cảnh Phong, Cảnh Phong kỳ thật cũng không phải em không muốn, chỉ là cảm thấy hài tử còn bé như vậy. Nhưng là chúng ta cũng thiếu mẹ rất nhiều, hiện tại bà một người tại nhà cũ, ba đi rồi kỳ thật bà cũng thực cô độc. Vừa mới bà xem Ninh Ninh, em biết bà nhất định là phi thường thích hài tử này, nếu để bà nuôi khẳng định sẽ không bạc đãi hài tử, chỉ là đứa nhỏ này vừa mới sinh ra, em có chút không muốn. Lục Cảnh Phong biết lão bà đang thông cảm mẫu thân, cảm thấy thực cảm động, nhẹ nhàng ôm cô thiếu rất nhiều, cũng không phải dùng hài tử đến trả. Vì cái gì không cùng về đó ở, Tô Dạ đột nhiên mở miệng, hắn biết một lão nhân tại căn nhà to kia khẳng định là tịch mịch, ba ly khai bọn họ nhiều năm như thế, thậm chí liên hệ đều rất ít, hiện tại bà tuổi đã lớn, kỳ thật là hối hận đi. Có lẽ thiên trì muốn hài tử là muốn giữ bọn họ, là hy vọng ba cùng mẹ trở về. Lục Cảnh Phong cũng sừng sốt tựa hồ là vừa mới ý thức được vấn đề này, đúng vậy, vì cái gì không trở về. vậy con cùng Tử Hiên. Tô Dạ bật cười, ba chúng ta đều đã muốn lớn thế này, có thể tự chăm sóc. Nếu bà thật sự hy vọng ba mẹ có thể trở về kia cũng là chuyện tốt à. Con cùng ca ca vừa vặn chuẩn bị chuyển đến thành phố khác, hai người cũng không cần phiền toái đi theo chúng con nơi nơi chảy. Dư Thụy cũng gật gật đầu, đúng vậy, cô vì cái gì không nghĩ tới này. Quả nhiên khi Lục Cảnh Phong trở về nói với Lão Thái Thái mình cùng Dư Thụy tính toán trở về, quả nhiên Lão Thái Thái rất vui vẻ, cũng không giả vờ bệnh nữa, trực tiếp xuống giường sai hạ nhân đi chuẩn bị. Lục Cảnh Phong cùng Dư Thụy trở về Lục gia đai trạch, mà Tô Giả cùng Lục Tử Hiên mang theo ba hài tử đi tới thành phố mới, hai bảo bảo phát hiện bọn họ tiểu thúc thúc không thấy, tựa hồ phi thường bất an. Lại không biết duyên phận của bọn họ vừa mới bắt đầu. A ca ca đừng chọc nơi đó ân, tiểu giả em vừa bắn, ân a để em bắn a, nhỏ giọng chút nếu không sẽ đánh thức bảo bảo Nga. Nằm ở giường lớn vì tân hôn mà chảy màu đỏ, hai người không ngừng triền miên, chăn đệm màu đỏ dính không ít bạch sắc chất lỏng, không khí dâm mỹ. A, thật sự muốn, ca ca a, tiểu giả anh yêu em. Triền miên hai người tự nhiên không chú ý tới giường bé đặt bên cạnh, hai bảo bảo đang trợn tròn mắt xem toàn bộ quá trình. Một câu chuyện kết thúc là một câu chuyện khác bắt đầu. The End cách chương.